Chưa thấy em về đây giữa đời, thấy ta tình ra giữa ngày trôi. Thấy em nhận ra đã xa rồi, tìm vui thoáng qua mà thôi. Để đến khi bàn chân ngừng bước, cơn nhớ dâng lên đầy tim này. Muốn ôm ghi nhưng phải luôn tỏ ra lạnh lùng. Này em mình đi xa thế, với anh hình dung vẫn thế. Dù với nhau lúc này chỉ là bạn thôi. Và nay cùng ngồi nơi đây, nghe hơi thở nhau nhưng chẳng thuộc về. Bấy lâu nay giữa cơn say chúng ta đi ngược đường. Thì em ơi thôi ta hãy quay lại trên lối hai ta đã từng. Nỗi yêu dấu như ngày đầu bên nhau. Dừng đây thôi đôi chân đã mỏi mệt. Đã đủ lớn để không mong bé lại nữa. Đi qua một vòng vắng nhau, ta quay lại từ đầu. Và nay cùng ngồi nơi đây, nghe hơi thở nhau nhưng chẳng thuộc về. Bấy lâu nay giữa cơn say chúng ta đi ngược đường. Thì em ơi thôi ta hãy quay lại trên lối hai ta đã từng. Nỗi yêu dấu như ngày đầu bên nhau. Dừng đây thôi đôi chân đã mỏi mệt. Đã đủ lớn để không mong bé lại nữa. Đi qua một vòng vắng nhau, ta quay lại từ đầu. Thì em ơi thôi ta hãy quay lại trên lối hai ta đã từng. Nỗi yêu dấu như ngày đầu bên nhau. Dừng đây thôi đôi chân đã mỏi mệt. Đã đủ lớn để không mong bé lại nữa. Đi qua một vòng vắng nhau, ta quay lại từ đầu. Đi qua một vòng vắng nhau, ta quay lại từ đầu.